thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 726, độc kế, vé tháng thêm càng. Góc truyện audio.com, đan cung cảnh giới nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không có cách nào khác đơn giản xâm nhập. Nhưng này danh phụ người cùng nàng vài người tỷ nữ, lại là dễ như trở bàn tay liền vào được, nhìn phu nhân bộ dáng, hiển nhiên đối với đan cung còn rất quen thuộc, Tuyết Phiên Nhiên vừa nhìn thấy mặt, liền thống khổ không thôi. Ôm mỹ phụ, nhanh nhẹn, mặt của ngươi, phu nhân hồi lâu không thấy Tuyết Phiên Nhiên, biết được nàng tại Bắc Thanh tao ngộ đại họa, lòng nóng như lửa đốt, thật vất vả bắt được lần này thay môn phái xuất nhiệm vụ cơ hội. Tới đan cung, nào biết được lại thấy được Tuyết Phiên Nhiên bộ dáng như vậy. Nhìn kỹ người này mỹ phụ dung mạo, cùng Tuyết Phiên Nhiên ngược lại là có 5-6 phân da tương tự. Kia, trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng, diễm lệ dung mạo, không không biểu minh quan hệ của hai người không phải là nông cạn. Mẹ, là Diệp Lăng Nguyệt, tiện nhân kia dụng độc tính hãm hại ta, Tuyết Phiên Nhiên hận cực. Diệp Lăng Nguyệt là người phương nào? Trần Hồng Nho, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đem nữ nhi rất tốt mà giao cho trên tay của ngươi. Ngươi chính là như vậy đợi nàng. Mỹ phụ phẫn nộ lên. Mỹ lệ trên mặt, vặn vẹo thành một đoàn. Nguyên lai, người này chính là Tuyết Phiên Nhiên mẹ đẻ. Anh đào trưởng lão, ngươi còn xin bớt giận. Chuyện này, nói rất dài dòng, Trần Hồng Nho sớm biết. Tuyết Phiên Nhiên sự tình, giấu giếm không được bao lâu. Cô gái này sát tinh như là đã lên môn. Hắn cũng chỉ hảo thành thật khai báo. Tuyết Phiên Nhiên tâm thần hoảng hốt. Nàng nghe được Trần Hồng Nho nói phải. Diệp Lăng Nguyệt không chỉ chính mình đi, còn mang đi Phượng Sân. Phượng Sân vì nàng, đoạn tuyệt với Phượng Phủ. Nghĩ tới Phượng Sân lại cũng sẽ không trở về. Chính mình lại trưởng thành bộ dạng này quỷ bộ dáng. Tuyết Phiên Nhiên hận đến hai mắt, gần như muốn nhỏ ra huyết. Nữ nhi, trưởng thành bộ dạng này không người không quỷ bộ dáng. Ta không muốn sống. Tuyết Phiên Nhiên từ mỹ nữ biến thành xấu nữ nhân, gần như là hủy dung nhan. Nàng nản lòng thoái chí, một lòng liền muốn đi tìm cái chết. Nàng đẩy ra mỹ phụ, muốn hướng một bên trên tường đánh tới. Nhanh nhẹn, người đây là đang làm cái gì? Bị gọi là anh đào trưởng lão mỹ phụ, tâm thương yêu không dứt, vội vàng ngăn cản Tuyết Phiên Nhiên. Mẹ có biện pháp, giúp ngươi khôi phục dung mạo, con ta ngàn vạn không nên kích động a. Anh đào trưởng lão một phen, để cho Tuyết Phiên Nhiên hồi phục thần trí, nàng gấp khó dằn nổi đi ôm lấy anh đào trưởng lão. Mẹ, ngươi nói có thể là thực, thế nhưng là mặt của ta, liền niết bàn chén nhỏ tâm liên đều trị không hết. Nàng còn tưởng rằng, chính mình vĩnh viễn đều muốn đỡ đòn này tấm mặt thối quá cả đời. Con ta, mặt của ngươi chị không hết, đó là bởi vì độc dược ăn mòn nguyên nhân. Chỉ cần thay ngươi đổi khuôn mặt, tự có thể khôi phục. Sợ nữ nhi nghĩ không ra nữa. Cung trang mỹ phụ vỗ lưng của nàng, nhẹ giọng an ủi, Tuyết Phiên Nhiên giống không tin tưởng. Con ta, ngươi chẳng lẽ liền lời của mẹ đều không tin? Ngươi mà lại chờ, cung trang mỹ phụ trừng lên mí mắt tử, kêu một tiếng, tiểu hoàn, ngươi qua, hộ tống cung trang mỹ phụ cùng đi mỹ tỷ nhất, đi qua, này mấy tên nữ tử, đều là cung trang mỹ phụ từ các nơi chọn lựa tới. Không có tu vi tướng mạo đẹp nữ tử, ngày thường phụ trách mỹ phụ ăn, mặc, ở đi lại, không đợi tiểu hoàn hỏi, cung trang mỹ phụ mục quang phút chốc mãnh liệt, tay trái một trương. Hóa thành lợi trào, rơi xuống mỹ tỷ trên mặt, kia, vô tội nữ tử phát ra một hồi thê lương tiếng kêu. Nàng khuôn mặt, đúng là bị mỹ phụ hoàn chỉnh đi xé hạ xuống, bị xé mặt nữ tử, trên mặt huyết nhục mơ hồ, kêu rên trong chốc lát, đúng là sống sờ sờ bị đau chết, đợi ở bên ngoài ba người tỷ nữ sợ tới mức lạnh run. Mỹ phụ lại là vẻ mặt tập mãi thành thói quen. Phất phất tay, mệnh các nàng đem người ném đi. Toàn bộ quá trình, huyết xối tàn bạo, liền Trần Hồng Nho cũng không khỏi thấy mí mắt nhảy lên. Chợt, mỹ phụ trong miệng nói lẩm bẩm, cẩn thận đem ra mặt thực tại Tuyết Phiên Nhiên trên mặt. Bất quá là trong chốc lát, viết phiên nhiên mạt, liền biến thành kia, cái, tiểu hoàn, bộ dáng, tiểu hoàn bộ dáng, tự nhiên là do da kém tuyết phiên nhiên nguyên bản dung mạo. Nhưng cũng là trong trăm có một mỹ nữ, tuyết phiên nhiên vội vàng nắm lấy tấm gương, nhìn mấy lần, tuy nói thuận mắt chút, nhưng cuối cùng còn có chút thất vọng. Mẹ, tại sao là kia, thị nữ bộ dáng, ta muốn chính là ta nguyên lai mặt. Nhanh nhẹn, đây đã là mẹ có thể làm được lớn nhất hạn độ. Người cốt cách bị hao tổn, cho dù là dùng con bóc lột xuống mới lạ ra người. Dùng ta thực nhan thuật, cũng chỉ có thể trèo chống chừng một tháng. Một tháng, người liền phải lần nữa đổi khuôn mặt. Mỹ phụ thở dài, cái gì, gương mặt này về sau còn phải đổi. Mẹ, người biện pháp này, căn bản không thể thực hiện được. Tuyết phiên nhiên chỉ kém không có khí ngất đi. Cách mỗi một tháng, muốn đổi mặt kia, nàng chẳng phải là muốn cách mỗi một tháng, liền đỡ đòn bất đồng nữ nhân mặt. Như vậy, nàng coi như người sao? Nàng là đan cung thiên nữ. Mỗi lần xuất hiện thể diện không đồng nhất, nàng về sau, như thế nào ra ngoài gặp người? Nhanh nhẹn. Không thể hồ đồ, này thực nhan thuật chính là ta giao trí tiên tạ cấm thuật nhất. Vì nương ngươi rồi, mới vạn bất đắc dĩ vận dụng, ngươi chớ để lung tung ồn ào. Bằng không đến lúc sau đừng nói là ngươi, mẹ đều muốn đi theo ngươi gặp nạn. Nguyên lai, người này mỹ phụ lại chính là trước sớm. Vu Trọng cùng Diệp Lăng Nguyệt vì trộm hoàng hơi thở, vụng trộm lẻn vào giao trí tiên tạ, gặp phải người kia anh đào trưởng lão. Giao trì tiên tạ, là tam tông nhất, cùng còn lại mấy đại môn phái bất đồng. Giao trì tiên tạ là một người duy nhất chỉ lấy nữ đệ tử môn phái. Không chỉ lấy nữ đệ tử, giao trì tiên tạ còn không chuẩn trong môn đệ tử kết hôn. Anh đào trưởng lão hay là danh thiếu nữ, một lần đi xa, cùng một người ngoại phái nam đệ tử. Có tư tình, châu thai ám kết, có tuyết phiên nhiên, nàng cố kỵ môn quy nghiêm ngặt. Liền đem tuyết phiên nhiên gửi nuôi tại chính mình nguyên bản phương xa thân thích cũng chính là Bắc Thanh vọng tộc tuyết gia. Vừa vặn lúc ấy đan cung đang chọn thiên nữ, tuyết phiên nhiên lại bị đo đạc suất, có thể tu luyện tinh lực, đã bị tuyển vào đan cung. Nhoáng một cái vài chục năm trôi qua, anh đào trưởng lão vốn tưởng rằng, nữ nhi hội một mực trải qua tài trí hơn người sinh hoạt. Nào biết được, hội trương đồ thành bực này tai họa. Nghĩ đến nơi này, anh đào trưởng lão vừa tức lại đau lòng, trừng mắt nhìn tuyết phiên nhiên, để cho nàng không cho phép lại nói lung tung. Thực nhan thuật, chính là một môn cấm thuật, là mỹ phụ ngẫu nhiên bên trong, tại môn phái tàng tư các trong phát hiện. Thực nhan thuật, vốn là có thể thời gian dài bảo trì, ký chủ, nguyên bản dung mạo, nhưng điều kiện tiên quyết là, bộ mặt ngũ quan không có bị hao tổn. Tuyết phiên nhiên ngũ quan bị băng ngưng lộ ăn mòn, thối rữa đến cốt, mỹ phụ cũng là hết cách xoay chuyển, chỉ có thể là ngắn ngủi để cho nàng thay đổi một bộ những người khác mặt. Nhưng bởi vì khuyết thiếu cốt cách danh xưng, một tháng sau, da thịt sẽ biến mềm, hơi có đụng chạm, sẽ thối rữa, cái này thế tất yếu cầu. Tuyết phiên nhiên về sau đều muốn đổi mặt. Không, mẹ, ngươi là giao trí tiên tạ trưởng lão. Ngươi nhất định có biện pháp khác, giúp đỡ nữ nhi khôi phục dung mạo, ít nhất, cũng làm cho nữ nhi không cần một mực đổi mặt a. Tuyết phiên nhiên cảm thấy. Mình cũng muốn điên rồi, nhanh nhẹn, mẹ thật sự đã tận lực, mỹ phụ cũng là đầu thương yêu không dứt, ai có thể để cho nàng chỉ có tuyết phiên nhiên một đứa con gái. Thật sự là bị tuyết phiên nhiên quấn địa không có cách nào khác. Anh đào trưởng lão mới không thể không nói, còn có một cái biện pháp, đó chính là vĩnh viễn trừ hậu họa, tìm một người, trực tiếp di hồn đổi phách, cách chương.